Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 23, cuộc truy đuổi của ma cà rồng, tham chiến. Góc truyện audio.com. Năm chiếc siêu xe của nhóm nó vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời của quản gia Mark, không hề tách ra để hoạt động. Biết thế đi mô tô có phải nhanh hơn không? Mary than phiền, cậu thôi cái kiểu than ngắn thở dài đi nha. Tình hình khẩn cấp như vậy làm sao đủ thời gian để chúng ta quay về biệt thự để lấy mô tô được. Mang theo vũ khí là may lắm rồi đó. Jacob nói, vũ khí lúc nào chả làm sẵn trên người chúng ta rồi. Cậu nói thừa rồi đó Jacob à, Lucy cũng lên tiếng. Ờ đúng rồi đó, cái may ở đây là chúng ta vẫn chưa phải tách ra là tốt lắm rồi. Cuối cùng Isaac cũng nhập cuộc. Ừ đúng nhỉ, Mary nói, nè mấy người thảo luận xong chưa? Tập trung vào đi, nó đã nhập cuộc nhưng không phải để bàn tán mà là để ngăn cản bọn họ. Có vẻ ông trời đang muốn cả nhóm này phải tách ra khi phía trước nhóm nó là một dàn xe ô tô màu đen. Chúng đang ngăn đường đi của nó. Chết tiệt, đang yên đang lành lại đứng lù lù trước mắt ai chẳng bực mình và Jacob cũng vậy. Enzo, cậu mau đi lên trước đi, tôi này xử bọn chúng cho. Đúng đó, Jacob cậu mở đường cho Enzo đi. Tụi mình sẽ hỗ trợ hai người. Lucy nói. Ừ, dứt câu Jacob nhấn ga tăng tốc, phóng lên phía trước còn nó thì đi theo sau. Lúc đó những tên ma cà rồng bước ra khỏi xe nhanh chóng bắn liên tục về phía Jacob và cũng ngay lúc này Mary, Lucy và Isaac cũng đã lôi khẩu súng ra và bắn liên tục về đám ma cà rồng đó. Jacob thì vẫn chẳng quan tâm, anh vẫn giữ nguyên tốc độ lúc nãy mà phóng lên trước. Những tên ma cà rồng thấy vậy dù không muốn đi chăng nữa vẫn phải tránh ra để bảo toàn tính mạng cho mình, rồi một tên nào đó lên tiếng. Dù bọn này có tránh ra thì vẫn còn những chiếc ô tô kia cản các người rồi. Cô không thoát được đâu Black Angel. Sau khi tên này dứt câu thì cả nó và Jacob không hẹn mà gặp cùng nhau cười nhếch mép và nhấn ga kịch cỡ. Ngay lập tức những chiếc xe ô tô ngán đường Jacob đã bị văng ra xa và hỏng khá nhiều, nhưng xe của Jacob vẫn chẳng sao. Sau khi mở đường cho Enzo xong, Jacob liền quay xe lại và nói với tới nó. Cố lên nha Enzo. Ngay sau câu nói này của Jacob, nó nở một nụ cười nhẹ và giơ tay lên ý nói mình biết rồi. Ngay lập tức nó phóng xe đi thì bốn người bạn của nó lập tức xuống xe chuẩn bị tham chiến. Sao, sao các người vẫn không bị làm gì? Một tên nào đó nói. Để ta cho các người biết, siêu xe của bọn ta được làm từ sắt và kim loại nguyên chất cho nên không dễ bị cháy xước đâu. Jacob nói, được rồi đó Jacob, lằng nhằng với chúng lâu quá rồi, xử nhanh còn đi tìm Enzo nữa. Isaac nói, vẫn cái vẻ mặt dịu dàng đó của anh đã làm cả lũ ma cà rồng phải đổ mà hôi lạnh, vì dù dịu dàng nhưng lại đầy dẫy sát khí, và tất nhiên ba người kia. Sát khí cũng đã lan tỏa khắp toàn thân, ngay lập tức cả bốn người cùng xông lên và một cuộc chiến khốc liệt bắt đầu diễn ra. Về phía nó, khi vừa tách nhóm ra, đi được một lúc thì lại có vài chiếc xe phi về phía mình. Nó cười nhếch mép, nhấn ga tăng tốc và cũng lao thẳng về phía trước, cùng lúc đó nó lấy khẩu súng ra bắn vài phát về những chiếc xe ngay gần đó để chúng bị mất tầm nhìn. Rồi nó lao thẳng về chiếc xe phía trước, chiếc xe bị nó đâm vào đã bị hư hỏng nặng và phát nổ ngay sau đó. Nó tranh thủ lúc này chuồn đi. Hannah, có vẻ cô ta đi xe được làm bằng kim loại nguyên chất nên chúng ta không thể bắn từ phía trước được. Mà cũng không thể bắn từ đằng sau. Giờ sao? Safi nói, kim loại nguyên chất, vậy thì chúng ta sẽ đâm thẳng vào xe của cô ta. Chất liệu của xe chúng ta giống với xe cô ta vậy nên khi va chạm vào nhau sẽ có tác dụng đó. Cùng lắm xe chúng ta cũng bị hỏng thôi. Được thôi, lên nào. Safi hăng hái nói và ngay sau đó cả hai nhấn mạnh ga tăng tốc. Lao thẳng về phía nó. Còn về phần nó, khi xử xong mấy tên ma cà rồng kia đang đi lái xe đi thì đột nhiên thấy hai chiếc siêu xe phóng về phía mình. Không kịp trở tay, nó đã bị hai chiếc xe đó đâm ngay lập tức. không biết làm gì nó đành bỏ lại chiếc siêu sa mui trần của mình mà nhảy ra ngoài. Tất nhiên Hana và Safi cũng đã ra ngoài an toàn. Hai phe đối lập đứng nhìn nhau. Lên thôi Safi, một lúc sau Hana lên tiếng. Ừ, Safi trả lời. Còn nó, khi thấy hai người kia chuẩn bị tham chiến nó cười đắc ý cuối cùng cũng chịu động thủ rồi à, nó nghĩ thầm và ngay sau đó chính là màn tấn công liên tục. Đến không kịp thở của Hana và Safi nhưng có vẻ không nhằm nhò gì với nó cả vì trong khi cả hai người kia nhịp thở đã bắt đầu hỗn loạn thì nó vẫn chẳng bị gì cả, ngược lại còn rất sung sức. Mấy người chỉ có vậy thôi sao? Nó tuôn ra một câu chế giễu Hana và Safi rồi vô tình nhìn về phía sau mình là ma cà rồng. Nó đứng nặng một giây rồi quay lên nói. Đến lúc phải kết thúc rồi. Dứt câu tự nhiên trên tay nó xuất hiện cây côn băng. Ai còn nhớ nguồn gốc cây côn băng này không? Nó xoay vài vòng cây côn băng để tích tụ những giọt xương lại với nhau và bất ngờ nhưng giọt xương đó tích tụ thành một quả cầu chất lỏng lao về phía Hana và Safi với vận tốc của một cơn gió. Còn hai người kia khi thấy vậy ngay lập tức đã lùi lại nhưng vì quả cầu đó quá nhanh nên cả hai đã không tránh được, nhưng có vẻ Hana và Safi không có gì lo lắng khi bị trúng đòn của nó cả. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng những giọt xương sớm này thì làm gì được ma cà rồng chứ. Nhưng, hình như, cả hai con ma cà rồng này đã quá coi thường những giọt xương đó rồi thì phải, bởi vì không biết tại sao mà đột nhiên họ không thể di chuyển được. Cả người bắt đầu cảm thấy nhiệt độ đang dần giảm đi. Bất ngờ một tiếng nói phát ra từ đâu đó, cả hai hướng về phía phát ra âm thanh thì bất ngờ khi thấy nó đang đứng trên một cành cây to từ lúc nào không? Hay, muốn khiêu chiến thì phải biết người biết ta thì mới có thể giành chiến thắng được. Để tôi cho hai cô biết điều này nha, đừng nên coi thường cây côn băng này. Và một điều nữa. Khi bị những hạt phân tử có trong cây côn này ngấm vào người không lâu sau, cơ thể sẽ bị những hạt phân tử này xâm nhập và làm rối dây thần kinh dẫn đến tê liệt toàn thân và đồng thời làm nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống đột ngột. Dứt câu nó đang định quay đi thì nhớ ra một chuyện. À mà thông báo cho cả hai biết, các cô sẽ phải đứng như vậy 30 phút nữa đó biết không? Tôi đi đây mong cả hai vẫn có thể sống sót qua 30 phút nữa. Dứt câu nó quay người đi nở nụ cười đắc chí rồi nhảy sang cành cây tiếp theo gần đến nơi. Nó đưa tay ra đu cành rồi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng và chạy đi. Còn về phần Hana và Safi thì, cô ta quá nham hiểm mà. Hana nói, ừ, nhưng mà phải công nhận cô ta rất mạnh. Chúng ta không phải đối thủ rồi. Hai, quả đúng là vậy rồi. Mà đám ma cà rồng đó đâu rồi? Dù không thể di chuyển được nhưng cả hai vẫn có thể biết mọi thứ xung quanh bằng việc cảm nhận. Nhưng khoảng cách có giới hạn, chắc là đổi hướng để đuổi theo cô ta rồi. Ừ, nhưng mà Safi này càng lúc càng lạnh hay sao? Ừ, mình cũng thấy vậy. Không biết có sống nổi không đây? Hết chép 23 cách chương.